Sau đó vài phút, cô trở lại với chiếc vali của mình. Chỉ riêng Patricia tỏ vẻ hài lòng, hầu như cô ta mỉm cười, không bao giờ cô ta thích Megan. Khi Joanna trở lại, cô ấy thấy tôi đứng giữa bãi cỏ. Cô ấy hỏi tôi có phải tôi xem mình là cái đồng hồ mặt trời không? Tại sao? Bởi vì đứng cắm như thế, anh trông như vật trang trí ở vườn. Nhưng người ta nói chiếc đồng hồ mặt trời chỉ ghi những giờ đen tối, anh hãy nhìn đầu anh xem. Hãy nghe đây, anh không có tâm trạng để đùa cợt đâu. Trước hết là Amy Griffith. Lạy Chúa, Joanna tiện thể lầm bầm. Tôi cần phải quan tâm tới những thứ rau tồi tệ ấy. Và lại Megan chuồn rồi, còn anh nghĩ mình đưa cô ấy đi dạo chơi tận Lake Tour. Em đoán phòng là với dây dắt chó và các vòng đá cổ phải không? Joanna hỏi tôi. Sao? Em nói em phòng là với dây dắt chó và cái vòng đai cổ. Joanna nhắc lại với giọng trong trèo trước khi ngoặt vào góc nhà thẳng hướng vườn sau. Ông chủ đã mất con chó của mình. Đó là điều đã xảy đến với anh đấy. Tôi thú nhận rằng cái cách thô bạo của Megan chia tay làm chúng tôi rụng rời. Có thể cô đột nhiên buồn phiền vì chúng tôi. Dẫu sao, không phải là cuộc sống vui vẻ nhiều với một cô gái. Ở nhà cô có những đứa bé trai và Alice Holland. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Joanna trở lại và tôi vội vào nhà để tránh sự nhận xét mới là mếch lòng về những đồng hồ mặt trời. Owen Griffith đến đúng giờ trước ăn trưa. Người làm vườn đợi anh ta với những sản phẩm ngon lành của vườn, trong khi ông già Adam chất đồ vào cốp xe. Tôi mời Griffith vào nhà để mời anh ta một cốc. Anh ta không muốn ở lại ăn trưa. Khi tôi trở lại với chai rượu Ceret, Joanna đã ở đó và tiết mục của cô ấy bắt đầu. Sự hung hăng hầu như không chấp nhận được nữa. Cuộn khúc trong góc chẳng kỳ, cô ấy gầm gừ hoàn toàn và đặt cho Owen đủ loại câu hỏi về công việc của anh ta. Là bác sĩ đa khoa làm anh ta thích như thế nào? Anh ta không thích chuyên khoa ư? Chăm sóc những con người theo cô ấy là một trong những sự tuyên truyền hấp dẫn nhất có được. Người ta nói về cô ấy tất cả những gì người ta muốn, nhưng Joanna hiểu theo bản năng và nghe theo một cách tuyệt vời. Sau khi chịu đựng những công trình cặm cụi của khóa cũ của mình về những mạo xưng thiên tài không ai biết đến, lắng nghe Owen là không có giá trị gì. Chúng tôi chưa uống cốc rượu Suret thứ ba thì Griffith đã trình bày vài phản ứng hóa học tối tăm. Dẫu sao, trừ phi vấn đề không phải không kém các khối u ác tính. Theo danh từ khoa học mà chỉ đồng nghiệp mới hiểu. Joanna giữ vẻ thông minh và hết sức say sưa của mình. Có một lúc tôi đắn đo, Joanna xử sự thật tồi. Griffith là một kẻ quá can đảm nên người ta không làm anh ta quay cuồng như thế. Những người đàn bà là những con quỷ. Tôi quan sát mặt nghiêng của Griffith, một chiếc cằm bướng bỉnh, một cái miệng có nét rắn giỏi. Sau khi cân nhắc kỹ, có lẽ Joanna không đạt tới những mục đích của cô ấy. Và lại dẫu sao những người đàn ông không để cho người ta đặt chuyện tếu để lừa mình. Với họ, đó là cảnh giác. Bác sĩ Griffith, Joanna tỉ tê, tôi khẩn khoản mong ông đổi ý hãy ở lại ăn trưa với chúng tôi. Griffith hơi đỏ mặt và trả lời rằng nếu chỉ riêng anh ta sẵn lòng. Nhưng em gái anh ta đang đợi anh ta và... Thế thì tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy để giải thích. Joanna đáp lại. Trong lúc đi về phía phòng ngoài là nơi đặt máy. Griffith có vẻ không quá thoải mái. Điều đó làm tôi nghĩ rằng anh ta hơi sợ em gái. Joanna tươi cười trở lại phòng. Mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa. Vậy là Griffith ở lại ăn trưa và còn tỏ vẻ rất vui. Chúng tôi nói chuyện về sách, sân khấu, chính sách đối ngoại, âm nhạc, hội họa, kiến trúc hiện đại. Nhưng không có một lời nào về Limstock, những lá thư nặc danh hoặc bà Symington tự tử. Chúng tôi đã quên hết tất cả những chuyện đó và tôi có cảm giác là Owen Griffith sung sướng. Nét mặt anh ta giãn ra và anh ta tỏ ra là một người đối thoại say sưa. Đây là một gã quá hay để em say khiến, tôi nói với Jana khi anh ta đi rồi. Anh nói đấy nhé, tất cả những người đàn ông đều bên nhau. Nào Jana, tại sao em tìm cách phỉnh phờ anh ta? Do lòng tự ái bị tổn thương ư? Có lẽ, em gái tôi trả lời. Chiều hôm đó, chúng tôi phải uống nước trà ở làng, tại nhà cô Emily Barton. Chúng tôi đi xuống làng bằng bước chân dạo chơi. Giờ đây tôi cảm thấy khá vững để bước leo lên trên đồi. Chúng tôi đã tính thời giờ quá rộng nên đến sớm. Một mụ cao gầy, vẻ dữ tợn mở cửa cho chúng tôi và báo rằng cô Emily chưa về. Nhưng cô ấy đã báo trước cho tôi về chuyến thăm của ông. Vậy ông vui lòng lên gác chờ tại phòng cô ấy. Xin mời ông vào. Không nghi ngờ gì nữa, đây là Florence trung thành. Mụ đi trước chúng tôi trong cầu thang, mở cửa phòng khách đầy đủ tiện nghi cho chúng tôi. Mặc dù có lẽ hơi ngổn ngang, tôi đoán một số đồ gỗ hẳn đưa từ Little Fraser tới. Florence tỏ vẻ tự hào về gian phòng của mình. Thật xinh xắn phải không? Mụ hỏi bằng một giọng tin chắc. Rất xinh xắn, Jana nồng nhiệt xác nhận. Tôi đã cố hết sức sắp đặt đầy đủ, nhưng còn xa mới như tôi mong muốn và xứng đáng với nó. Chính trong căn nhà của cô ấy mà cô ấy phải cần ở yên ổn và không bị giam hãm trong một căn hộ hai phòng. Đúng là mụ quỷ sứ. Lauren đưa mắt nhìn nặng trách cứ và thứ này thứ kia. Tôi nghĩ thật là một ngày không may cho chúng tôi. Amy Griffith và Patricia đã đặt lại Jana vào vị trí của cô ấy. Và giờ đây đến mụ quỷ sứ Florence bắt giam cả hai chúng tôi. Tôi phục vụ ở đằng ấy 15 năm như hầu phòng. Mụ nói thêm. Bị kích thích bởi một tình cảm bất công, Jana vẫn quyết nói cho rõ. Cô bà Tân muốn cho thuê nhà của cô ấy. Chính cô ấy nhờ cậy một chi nhánh. Cô ấy bị bắt buộc. Florence cầu nhau. Tuy nhiên không phải cô ấy tiêu hoang. Cô ấy bằng lòng sống thanh đạm. Này! Ngay như thế, chính phủ vẫn không để cô ấy yên. Nó hút hết máu mủ. Tôi gật đầu, biểu thị lòng trắc ẩn. À, vào thời bà già Barton có tiền bạc, Lawrence nói tiếp. Và rồi các bà ấy chết, người này sau người kia. Những con người tội nghiệp và chính cô Emily làm nữ y tá. Dù cô ấy làm mệt lử, nhưng không bao giờ cô ấy mất kiên nhẫn. Không bao giờ cô ấy phàn nàn. Và chính vào lúc đó mọi chuyện rơi vào cô ấy, và cô ấy phải lo lắng về tiền bạc. Vẫn là quá mức. Cô ấy nói với tôi, những phiếu chứng khoán không sinh lợi như trước nữa. Vì sao thế? Tôi xin hỏi ông đấy. Họ hẳn xấu hổ. Làm việc đó với một người đàn bà như cô ấy là người không có đầu óc tính toán và không biết tất cả những vố chơi sỏ của họ. Tất cả hoặc hầu khắp mọi người đều cùng chịu chung số phận, tôi nhận xét. Những câu nói này không làm Florence dịu đi. Theo tôi, có những người tự biết xoay sở, vậy là càng hay ho cho họ. Nhưng cô ấy không biết, cô ấy cần được che chở và cô ấy sẽ ở lại nhà tôi khá lâu. Điều đó sẽ lạm dụng lòng tử tế của cô ấy hoặc tạo cho cô ấy những nỗi buồn phiền. Sẽ có việc cho tôi sẽ có thể làm tất cả vì cô Emily. Florence không thể khuất phục ban cho chúng tôi một cái nhìn nhấn mạnh để tin chắc rằng chúng tôi nhồi nhét những chuyện ấy trong đầu óc mình, rồi mụ đi ra, cẩn thận khép cửa lại. Anh không có cảm giác là con ma cà rồng hả, Jerry? Jana hỏi tôi, bởi vì em có cảm giác ấy, chết tiệt, điều gì đang xảy đến với chúng ta? Chúng ta không có vinh dự vui thích, Megan chán chúng ta, Patricia không có tán thành em và Florence trung thành chán cả hai chúng ta. Em tự hỏi vì sao Megan muốn đi. Jana lẩm bẩm. Chắc chắn cô ấy bắt đầu buồn phiền. Ồ không, em không tin. Em tự hỏi, Jerry, phải chăng do Amy Griffith đã nói điều gì với cô ấy? Em nghĩ tới việc họ nói chuyện với nhau ở bậu cửa sáng nay phải không? Vâng, việc đó đã không kéo dài, đúng thế nhưng... Nhưng người đàn bà ấy có sự ẻo lả của con voi trong cửa hàng đồ sứ. Tôi kết luận ngay thay cô ấy. Cô ấy có thể. Cửa mở ra trước Emily, mặt đỏ hồng và hơi hổn hển. Cô tỏ vẻ rất kích động. Một ánh sáng nhảy nhót trong con mắt xanh của cô. Cô ta nói bập bẹ với chúng tôi, nhưng rõ ràng là lơ đễnh. Ôi, các bạn thân mến, tôi tiếc là về muộn. Tôi phải mua vài thứ ở thành phố như bánh ngọt tại nhà Blue Rose, có vẻ hơi bị xe lại. Tôi phải đi tới tận nhà bà Lincoln. Tôi luôn mua bánh ngọt vào phút cuối vì chúng mới ra lò. Nếu không ta có cơ mua vài bánh cũ hôm trước. Tôi thật sự ngượng để các bạn phải đợi. Tuyệt đối không thể tha thứ được. Đó là lỗi của chúng tôi, thưa cô Barton. Jonah nói, chen vào. Chính chúng tôi đến sớm, chúng tôi đi xuống và giờ đây Jerry bước nhanh đến nỗi chúng tôi đến quá sớm ở khắp mọi nơi. Không bao giờ quá sớm cả. Cô thân mến, đừng nói thế. Ta không bao giờ lợi dụng khá nhiều việc tốt. Cô gái già trìu mến vỗ vai Jonah. Nét mặt Jonah rạng rỡ niềm vui. Cuối cùng ít ra, vẻ bề ngoài có một người đánh giá cao cô ấy. Đến lượt tôi, Emily Barton làm tôi thỏa lòng với một nụ cười. Tuy nhiên, hơi hoảng sợ như người nào đó lại gần con hổ ăn thịt người mà người ta cam đoan là tạm thời nó vô hại. Ông rất dễ thương. Ông Barton, gặp chúng tôi vì việc gì đó có nữ tính như cuộc họp quanh cách chè này không? Emily Barton hẳn hình dung cái giống đàn ông đang uống rượu whisky soda và hút xì gà suốt ngày, chỉ thỉnh thoảng dừng lại để lân la mò gái hoặc quan hệ với một người đàn bà có chồng. Sau này khi tôi cho Joanna biết lời nhận xét này, thì cô ấy trả lời tôi rằng chắc chắn đó là phản ánh lòng mong muốn của Emily Barton được gặp một người đàn ông có tư tưởng như thế. Thần ơi, lòng mong muốn không bao giờ thực tiễn cả. Thế nhưng cô Emily đon đả trong gian phòng để chuẩn bị cho mỗi người chúng tôi một chiếc bàn nhỏ, không quên những chiếc gạt tàn. Rồi cửa mở và Florence xuất hiện với một cái khay nước trà và rất nhiều chiếc tách đẹp kiểu Crown Burley, hẳn do Emily mang theo cùng cô ta. Chè Trung Quốc tuyệt ngon và còn có nhiều đĩa bánh mì kẹp nhân, những lát bánh mì, bơ và một chồng bánh nhọt nhỏ. Florence sướng Emily, mụ phủ lên cô Emily cái nhìn mẫu tử, như thể mụ mùi lòng thấy con gái yêu quý của mình chơi trò búp bê ăn. Bị chủ nhà ép, Jonah và tôi ăn gấp ba. Emily Barton rõ ràng vui mừng về buổi tiếp khách nhỏ của mình. Tôi biết rằng qua Jonah và tôi, đó là một thế giới bí mật và tinh tế của London đột nhập vào cuộc sống của cô ta. Tóm lại, đó là một cuộc phiêu lưu. Tất nhiên, câu chuyện của chúng tôi chuyển nhanh sang những vụ việc ở địa phương. Cô Barton sôi nổi nói về bác sĩ Griffith, sự tử tế và những phẩm chất bác sĩ của ông ta. Về ông Samington cũng thế, luật gia tin cậy biết bao. Đã giúp cô Barton lấy lại một khoản thuế lạm thu mà cô ta không bao giờ biết mình có quyền. Và ông ta thật dễ thương với các con của ông ta. Ông ta tận tâm với chúng như với vợ ông ta. Cô nói tiếp. Bà Samington tội nghiệp, thật hết sức buồn cho những đứa trẻ không còn mẹ nữa. Đây là một người đàn bà thật không vững vàng, tôi nghĩ thế. Và sức khỏe bà ấy thời gian gần đây không tốt lắm. Một phút lệch lạc, đó là nơi mà bà ấy phải qua. Tôi đã đọc một bài viết về vụ này trong tờ báo. Người ta nói rằng khi ở trong tình trạng ấy, mọi người thực sự không biết mình làm gì nữa. Chắc chắn bà ấy không biết mình làm gì, nếu không bà ấy đã nghĩ tới ông Samington và các con. Lá thư nặc danh ấy hẳn đã giáng cho bà ấy một đòn khủng khiếp. Jonah nhận xét. Cô Barton đỏ mặt. Đây không phải là những đề tài nói chuyện rất dễ chịu. Cô không nghĩ thế chứ, cô thân yêu. Cô ta nói với vẻ trách móc trong giọng nói. Tôi biết rằng có những lá thư, nhưng tôi thích chúng ta không nói đến chúng. Đó là sự việc quá xấu xa, tốt hơn là quên chúng đi. Nếu cô Barton có thể quên những lá thư ấy thì không phải là trường hợp của mọi người. Nhưng tóm lại, tôi tuân lệnh và chuyển cuộc thảo luận về Amy Griffith. Đấy là một phụ nữ đáng khâm phục, tuyệt đối đáng khâm phục, Emily Barton nói. Nghị lực và tài tổ chức xiết bao. Với những thiếu nữ của chúng tôi, cô ấy thật tuyệt vời. Cô ấy có đầu óc thực tế, cô ấy tần tiến. Thực ra cuộc sống của thành phố nhỏ chúng tôi dựa vào cô ấy. Và nếu ông biết lòng tận tụy của cô ấy với người anh thế nào? Thật đẹp, sự gắn bó ấy giữa một người anh và em gái. Đôi khi ông ta không thấy em gái mình hơi dỗ sàng chứ? Jana hỏi. Emily Barton nhìn chằm chằm vào cô ấy với vẻ ngạc nhiên. Cô ấy đã hy sinh nhiều cho ông ta. Cô trả lời bằng một giọng bị xúc phạm phẩm cách. Tôi đọc được câu, không đùa đấy chứ, trong mắt Jana, và tôi vội xoay chuyện sang ông Pyre. Emily Barton tỏ thái độ ngập ngừng đối với con người có tên là Pyre. Tất cả những gì cô ta có thể nói, tất nhiên không hoàn toàn bảo đảm, thì đó là một người đàn ông tử tế. Vâng, rất dễ thương, rất giàu nữa, và rất hào phóng. Chắc chắn đôi khi ông ta tiếp những người khách lạ lùng, nhưng ông ta đi rất nhiều, phải chăng? Chúng tôi công nhận rằng những chuyến đi không chỉ mở mang trí óc, mà còn hiến cho mình những cơ hội thắt chặt mối quan hệ kỳ lạ. Bản thân tôi luôn muốn làm một chuyến du hành trên biển, cô Barton nói với vẻ luyến tiếc não nùng. Những điều mà họ kể trong báo chí thật quyến rũ. Trong trường hợp này tại sao cô không đi? Jana hỏi. Ồ không, đó hoàn toàn không thể được. Cô Emily kêu lên hái hùng về ý nghĩ cho rằng giấc mơ của cô có thể trở thành hiện thực. Nhưng vì sao? Hoàn toàn không đắt chút nào. Ồ, không phải là vấn đề tiền bạc. Tôi không muốn đi du lịch một mình. Điều đó có vẻ hơi quỷ quặc. Cô không nghĩ thế ư? Không một chút nào, Jana khẳng định. Cô Emily nhìn Jana với vẻ nghi ngờ. Và lại tôi tự hỏi làm sao mà tôi xoay sở nổi với những hành lý của mình lên những bến cảng xa lạ và tất cả những loại tiền khác nhau. Vô số những trở ngại hầu như nổi lên trước con mắt hoảng hốt của cô gái già đến nỗi Jana vội làm cô yên lòng bằng cách hỏi cô ta về phiên chợ và việc bán đồ từ thiện mà thời hạn đã cận kề. Điều đó thật tự nhiên dẫn đến chúng tôi nói về bà Dan Coulthard. Mặt cô Barton cau lại một lát. Đây là một người đàn bà rất lạ lùng. Cô thấy không, cô bạn thân mến? Bà ta đi tới nói chuyện về những chuyện ấy. Tôi hỏi những chuyện gì? Ồ, tôi không biết. Những chuyện hoàn toàn bất ngờ. Và bà ta có cách nhìn như ông là một người nào khác. Tôi diễn đạt tôi. Nhưng là một cảm giác rất khó giải thích. Và lại, bà ấy không bao giờ can thiệp. Tuy nhiên không phải là thiếu những cơ hội mà vợ một linh mục có thể cho những lời khuyên và răn bảo, lay động những con người để đặt họ vào trong con đường đúng đắn. Tôi tin chắc chắn mọi người nghe bà ấy, mọi người sợ bà ấy, nhưng bà ấy dứt khoát muốn ở một khoảng cách với tất cả, không nói tới thói quen kỳ lạ ấy, mà bà ấy ái ngại những kẻ kém phẩm hạnh. Rất thú vị, tôi nói trong lúc đưa mắt trao đổi ngầm với Jana. Tuy nhiên bà ấy đến từ một nơi tuyệt vời. Đó là một cô gái Faraway ở Belpat, một gia đình rất tốt. Nhưng rõ ràng là trong những gia đình lâu đời ấy, đôi khi người ta hơi kỳ quặc. Dẫu sao chăng nữa, bà ấy rất gắn bó với chồng, một người đàn ông rất thông minh, bị bỏ phí. Tôi sợ người đó trong vùng nông thôn như chúng tôi. Đó là một người đàn ông trung thực, hết sức chân thành. Nhưng tôi thấy cái thói gàn của ông ta kể những câu dẫn bằng tiếng Latin vào bất cứ lúc nào làm cho người nghe hơi khó theo dõi. Tôi rất hiểu cô. Tôi nhiệt tình thốt lên. Jerry đã học trong một trường tư thục không có tiếng tăm. Jana giải thích, đến nỗi anh ấy không còn nhận ra tiếng Latin nào nữa. Câu này dẫn cô Barton đến một đề tài khác. Cô giáo ở trường là một phụ nữ trẻ ít có thiện cảm. Một người da đỏ, tôi sợ cô ta. Cô ta nói da đỏ bằng chữ hoa trong lúc hạ giọng. Sau này lúc chúng tôi leo lên đồi, Jana thổ lộ với tôi. Anh thấy cô ta đáng yêu đấy chứ?